Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 666, Quảng chén. Tình huống lần này phát sinh biến hóa. Thuật lại xong, có bốn người bị Tân Vương thị vệ lộ ra đám người. Các quý tộc không khỏi rối loạn lên. Bệ hạ, chuyện này, đoán được không sai. Bốn người bọn họ nói là nói thật. Lô Răng buông tay nói, nguyện ý thử một lần chính là lên xe tư cách. Đang thay đổi lột xác trước. Từng dũng khí thử là đáng quý nhất. Sau đó hắn nhìn về phía bị tuyển ra tới quý tộc. Thật tốt làm, không cần bỏ lỡ tới tay cơ hội. Đúng, đúng, bệ hạ. Bốn người thụ sủng nhược kinh nói. Nói bậy nói bạ. Dốc nhịn không được ở trong lòng gầm nhẹ. Dũng khí, tư cách, đừng nói giỡn. Bọn gia hỏa này bất quá là ở vào nghèo túng rìa nam tước thôi. Lãnh địa cằn cỗi, sản xuất ít ỏi, bất thiện kinh doanh, nhân thủ thiếu thốn. Đây mới là bọn hắn chân thực khắc họa. Nhập không đủ suất đất đai tự nhiên không có gì không bỏ được. Duy nhất còn bảo lưu lấy lý do vẻn vẹn xem như thân phận tấm màn che mà thôi. Trên cơ bản lui thêm bước nữa liền liền tiệc tối mời cũng không biết thu đến. Thế mà cũng có thể nhận Tân Vương trọng điểm quan tâm. Vẫn là nói, những người này đã sớm cùng Lô Răng, Wimbledon thông đồng một mạch, tới phối hợp với biểu diễn này vừa ra hoang đường trò đùa. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ một cái tin đồn, một cái đến từ vương đô làm kinh sợ người chuyện xưa. Việc này kinh nghiệm bản thân người lác đác không có mấy. Nhưng xác thực theo tứ vương tử có quan hệ, truyền ngôn người này tại công chiếm vương đô về sau, tại song tháp thánh điện bên trong tiến hành một trận thẩm phán. Dùng phán quyết những cái kia các đại quý tộc tội ác. Xử lý sau kết quả đến xem, vương đô cầm giữ thực quyền quý tộc cơ hồ bị quét sạch sành xanh. Felico cũng bị phán xử giảo đầu chi hình, bởi vậy cùng nói là thẩm phán, chẳng thà nói là diệt trừ đối lập, nhưng mà quá trình của nó lại tràn đầy quỷ dị màu sắc. Nghe nói Lô Răng đúng là dùng một trận vấn đáp trò chơi đến cho đám người định tội. 10 cái vấn đề. Chỉ cần có một cái đáp sai, liền sẽ được đưa vào nhà giam mà trọng tài căn cứ. Chính là truyền thuyết đọc tâm, lúc đó dốc đối loại thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Cho rằng chỉ là may mắn trốn qua xử phạt quý tộc vì che giấu sự trột dạ của mình cùng khiếp đảm mà. Biện thành tạo nên tin nhảm, cái gọi là đọc tâm bất quá là Lô Răng tùy ý yêu thích mà làm ra phán quyết. Dù cho đối phương cuối cùng không có lưu tại vương đô, cũng sẽ không cho những Felico đó cựu thần ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình có chút không xác định. Chẳng lẽ, quy tắc này nghe đồn là thật? Kế tiếp là câu thứ ba. Nghe cho kỹ, y cuống chút thanh âm vang lên lần nữa. Ta một chút cũng không muốn từ bỏ chính mình đất phong cùng quyền lực. Nhưng mà tại tính áp đảo lực lượng trước mặt, ta càng không muốn vì chúng nó dựng vào tính mạng của mình. Nàng hướng về phía đám người dựng lên, cái tư thế xin mời. Hiện tại đến phiên các ngươi, trong đại sảnh bầu không khí dần dần cải biến. Lúc trước còn có người ôm thái độ thờ ơ, hững hờ thuật lại phân trần. Nhưng khi nhóm đầu tiên quý tộc đạt được Tân Vương tán đồng, tỷ suất rời đi trước đám người về sau, trong lòng mọi người liền nhiều hơn một phần thay đổi cảm xúc. Lần này liền liền trả lời cũng sẽ không tiếp tục chỉnh tề. Nhưng mà này vòng thị vệ y nguyên chọn lựa ra càng nhiều quý tộc. Khiến Job, Nari tâm bỗng nhiên chìm xuống chính là Delta bá tước cũng bao quát ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Gai lặng lẽ chuyển đến bên cạnh hắn. Thấp giọng hỏi, chẳng lẽ bọn hắn đều bị Tân Vương thuyết phục sao? Dốc sau lưng đếm, tổng cộng được mang đi ra người hết thảy 21 vị. Thậm chí có mấy người hai ngày trước còn đứng ở phủ đệ của hắn bên trong. Thương thảo như thế nào đối kháng Lô Răng, tính cả những quý tộc này, người hầu cùng người hầu, đám người trong nháy mắt thu nhỏ lại một nửa. Không, không có khả năng, nếu như Lorang cùng nhiều người như vậy từng có liên hệ. Ta không có khả năng không có chút nào phát giác. Hắn cắn răng nói, bọn hắn hẳn là tạm thời được tuyển chọn. Cái kia, vì cái gì bọn hắn không nói ra? Lợi Duy Thản Nam Tước cũng áp sát tới. Hồ Phu tên kia, rõ ràng trước đó còn đứng ở chúng ta bên này. Nói cái gì? Dốc mạnh mẽ chừng đối phương liếc mắt. Bệ hạ ngài nhìn lầm. Ta đem đất phong đem so với cái gì đều trọng yếu. Bỏ qua hính mệnh cũng sẽ không tiếc. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nói sao? Ếch, ta, thật sự là đồ ngu. Hắn căm tức nghĩ, vấn đề không ở chỗ bị chọn lựa ra đi người, mà ở chỗ còn dư lại quý tộc Lorang. Wimbledon đều có thể nhắm mắt lại tuyển người. Sau đó đem cuối cùng còn lại cái kia một túm quy về chèn ép người. Nhưng hắn muốn thế nào bảo đảm ở trong đó không có Xích Thủy Thành lãnh chúa một phương người. Chọn sai đối tượng sẽ chỉ không duyên cớ đem bộ phận này thế lực đẩy hướng phản đối phương một bên. Bộ này cho siếc ngoại trừ đánh rắn động cỏ bên ngoài gần như không có ý nghĩa. Vẫn là nói, hắn chỉ là muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang chính mình thuật đọc tâm. Dốc nhìn quanh phòng khách một vòng, lại một lần nữa xác định Tân Vương vẻn vẹn mang theo 6 tên thị vệ. Dù cho người sau đem số người thu nhỏ đến 1-2 người, mong muốn giết gà dọa khỉ, chỉ muốn trước mặt mọi người nháo đằng, 6 người này đều không nhất định có thể đè xuống. Ít nhất, hắn cùng Tam Hà Bá Tước liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Phục tùng lực lượng cũng không phải là một cái khó chịu trả lời. Lorang hướng nhóm thứ 2 quý tộc mỉm cười nói. Từ xưa đến nay, lực lượng mạnh yếu từ trước là quyết định nhân loại giai tầng sắp xếp căn cứ. Xem xét thời thế tầm quan trọng một chút cũng không thể so dũng khí muốn ít hơn bao nhiêu. Các vị tổ tiên có thể tại Grey Castle chiếm cứ một chân chỗ, đem huyết mạch của mình truyền thừa xuống. Mà không phải phai mờ tại trong dòng sông lịch sử. Này bản thân liền là một loại thực lực chứng minh. Ta thật cao hứng các ngươi có thể đem điểm này kế thừa xuống. Ngoài ra ta cũng ở đây nhận lời. Các ngươi sẽ không theo nhóm đầu tiên quý tộc đạt được khác nhau đối đãi. Chỉ muốn các ngươi đem hôm nay trả lời ký trong đầu. Về sau nếu là gặp đồng loại vấn đề, hào hào suy nghĩ một chút, ta có lực lượng là đủ. Nói xong hắn nhìn về phía bắc địa chân châu. Đọc câu tiếp theo đi. Edith gật gật đầu. Thứ tư câu. Ta hai bên đều không muốn từ bỏ, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Câu này trình bày rất ngắn, nhưng còn lại trong quý tộc chỉ có 5-6 người mở miệng, phần lớn lựa chọn yên lặng. Bọn hắn đã ý thức được chính mình đang bị phân hóa ra, mà mở miệng thuật lại người bên trong, thị vệ chỉ lấy ra 3 cái, khụ khụ, bệ hạ, chúng ta tin tưởng ngài có thể xem thấu lòng người, liền dừng ở đây đi. Đúng vậy a, này dù sao cũng là hoan nghênh yến hội, ngài xem, Delta Bá Tước cùng Tam Hà Bá Tước tuần tự khuyên can nói, trung lập người so ta tưởng tượng ít. Lorang lại giống như là không nghe thấy giống như, đung đưa trái phải, lưỡng lự không tiến cũng không tính một loại tốt phẩm chất. Đặc biệt là tại Nhật Tân Nguyệt dị biến đổi thủy triều bên trong. Nhưng các người thuộc về có khả năng cải tạo một loại kia. Trước ở lại chỗ này đi, nói không chừng một khắc đồng hồ về sau, các người liền sẽ cải biến cái nhìn của mình. Hắn dừng một chút. Mặt hướng còn lại quý tộc, kế tiếp là một câu cuối cùng, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng đã đoán được nó nội dung. Hoặc là nói, các ngươi ý nghĩ trong lòng, đã như vậy, câu này liền từ ta tự mình tới nói tốt, dù như thế nào ta đều không muốn giao ra đất phong cùng. Quyền lực, vì thế, ta không tiếc mạo hiểm chỉ cần có thể vặn ngã quốc vương. Gia tộc cùng phú quý chắc chắn trường tồn. Trong chớp mắt, đống lửa phảng phất không gió mà bay. Trong đại sảnh không người mở miệng, không khí như ngưng kết xuống tới. Không trả lời cũng không cần gấp. Ta trước đó nói qua, đây không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh. Laurent chậm rãi nói, không thuật lại người, không tiếp tục đồng hành tư cách. Con đường của các ngươi liền dừng ở đây rồi. Ngài đây là ý gì? Job cũng trầm mặt xuống. Không có chứng cứ, cũng không có thẩm phán. Chỉ bằng một câu, ngài liền muốn định tội của chúng ta sao? Còn dư lại quý tộc vẫn có 27 vị. Con số này vượt xa quá hắn mong muốn. Dựa theo tước vị khác biệt, mỗi người đều mang 2 đến 4 tên tùy tùng. Cộng lại ít nhất 60 người trở lên. Trong đó còn có không ít dự bị kỵ sĩ. Đem bọn hắn bước đến một bước này đối tân vương đến cùng có chỗ tốt gì? Hắn liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Bệ hạ, nếu như là đùa giỡn lời nói, đã đủ rồi. Gai y nguyên bày làm ra một bộ hiền lành khuôn mặt, tâm bình khí hòa khuyên nói, câu nói sau cùng quá mức nghiêm trọng, chúng ta khiêng không chịu nổi a. Ngài sao có thể khẳng định tất cả mọi người là nghĩ như vậy đâu? Ít nhất ta liền tuyệt đối sẽ không phản bội Wimbledon gia tộc. Đúng vậy a, quá oan uổng, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Bệ hạ, xin mời minh xét. Đám người dồn dập hét lên. Các ngươi biết không, nhìn rõ lòng người chính là như vậy một loại năng lực, nói đến càng nhiều, liền càng có thể phân biệt thật giả. Laurent không hề bị lay động theo Edith trong tay tiếp nhận một cái thủy tinh ly pha lê. Có lời gì, giữ lại đi cùng cái sẻng. Khoáng thạch nói đi, mỏ, khoáng thạch, không sai, các ngươi sẽ dùng tội mưu phản. Bị áp hướng bắc sườn núi quạc mỏ phục lao dịch 20 năm, dù sao các vị trước mắt vẫn chỉ là ở trong lòng mưu tính, cũng không thay đổi sự thật. Tân vương trong giọng nói xen lẫn khí tức nguy hiểm. Thế nhưng, thẳng nếu các ngươi có phản kháng tiến hành, mưu phản một chuyện liền trở thành hành động thực tế. Quạc mỏ tự nhiên rốt cuộc chứa không nổi ngươi nhóm, nơi trở về của các ngươi. Chỉ có một con đường chết. Nói đến chỗ này, hắn đem trong chén rượu nho uống một hơi cạn sạch, tiện tay ném ra ngoài cái chén. Ly pha lê xẹt qua một đường vòng cung về sau, rơi vào dốc dưới chân. Bình một tiếng quảng thành mảnh vỡ, bắt lấy bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?